Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Nghiệp Thành ở vào tứ đại căn cứ trung tâm, ở mặt thế trước là một tòa phi thường phồn hoa đất liền cảng thành thị. Càng là trải qua mấy thế hệ hoàng triều cố đô, bị làm như một quốc gia thủ đô đều từng có vài lần. Tự nhiên cũng có tráng lệ huy hoàng hoàng cung hành cung. Rộng lớn đường phố Nam Bắc đan xen, khối khối phường, điều điều hẻm toàn bộ thành thị đều bị hợp quy tắc phi thường chỉnh tề. Tuy rằng ở mặt thế tiến đến sau rất dài một đoạn thời gian nội, toàn bộ thành thị bị làm cho rối tinh rối mù, nhưng là trải qua 100 nhiều năm một lần nữa hợp quy tắc cùng xây cất. Hơn nữa các tăng thi cơ hồ không có sinh hoạt rác rưởi vấn đề. Cho nên liền trước mắt tới nói. Này tòa tang thi chi thành nói một câu trên thế giới hiện có sạch sẽ nhất sạch sẽ thành thị một. Chút cũng không quá, nếu nói thời đại này còn có người có tâm tình du lịch. Như vậy cái thứ nhất muốn đi địa phương nhất định là bảo tồn nhất hoàn hảo sạch sẽ nhất Nghiệp Thành. Không gì sánh nổi, cũng bởi vì tang thi cơ bản là không cần nghỉ ngơi. Cho nên Nghiệp Thành vô luận đêm tối ban ngày đều phi thường náo nhiệt. Trên đường cái nơi nơi có thể nhìn đến ăn mặc cổ trang mang theo mặt nạ tang thi chào hàng các loại. Vật kỷ niệm, du lịch sự nghiệp phát triển đến lưu đến không được. Chỉ là năm nay tới nơi này quá vĩnh đêm nhân loại nhân số kịch liệt giảm bớt. Vĩnh ngày tiến đến sau tiến đến Nghiệp Thành nhân loại liền càng thiếu. Nhưng thật ra có không ít ra ngoài tang thi đã trở lại. Cứu này nguyên nhân là bởi vì thường xuyên xuất hiện ở các loại hóa trang xe hoa du sao hành chung. Bị nhân loại tôn sùng là thần tượng tang thi hoàng tư hoàng bệ hạ đã có hơn nửa năm không có ở các loại Nghiệp Thành phát sóng trực tiếp tiết mục chung xuất hiện. Mặt thế người so với mặt thế trước hòa bình niên đại người. Đối nguy hiểm khứu giác muốn mẫn cảm rất nhiều. Tuy rằng Nghiệp Thành phía chính phủ đối tư hoàng bệ hạ vắng họp có các loại cách nói. Nhưng là đi Nghiệp Thành nhân loại số lượng vẫn là kịch liệt giảm bớt. Sinh hoạt ở các căn cứ lớn các tang thi cũng bị ẩn ẩn phòng bị. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là có ngày xưa tương đối hòa hợp ở chung, kia một chút phòng bị liền gặp được rõ ràng. Không có đối lập liền không có thương tổn a. Rất nhiều tang thi muốn biết rõ ràng Nghiệp Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì thế vĩnh ngày tiến đến lúc sau mới có các căn cứ lớn tang thi phản hồi Nghiệp Thành sự tình. Dựa vào cái gì, một chồng văn kiện bị ném ở hoàng cung trong chính điện khắc hoa trường án thượng. Một cái trung niên nam tử tái nhợt mặt dữ tợn mà nhìn cách đó không xa. Cao kiều chân bắt chéo phảng phất cái gì đều không có nghe thấy tuổi trẻ nam tử. Thường Minh Kiều, ngươi cái gì đều mặc kệ sao? Ngoặc kép. Thường Minh Kiều mí mắt đều không có nâng một chút, lấy ra bấm móng tay trà sát chính mình móng tay. Thổi thổi, người khác làm lên có lẽ nữ khí, nhưng là hắn làm lên lại một chút cũng không ảnh hưởng trên người nam tử khí khái. Chỉ thấy hắn không khẩn không hoãn đắc đạo, ta quản cái gì, Nghiệp Thành nguyên bản tốt tuần hoàn đã bắt đầu đoạn liên. Nhân loại lại đây du lịch kéo các loại sản nghiệp. Các tang thi được đến vật tư có thể cùng nhân loại đổi lấy tinh hạch. Nhưng là hiện tại tới du lịch người đã không có. Các loại nhân loại nhu yếu phẩm sinh sản nhà xưởng cũng toàn bộ không tiếp tục kinh doanh. Các tang thi vô pháp từ nhà xưởng được đến tinh hạch. Cấp bậc thấp một chút còn hào. Cấp bậc cao một chút đã có muốn ra ngoài làm công ý tứ. Rốt cuộc mặc kệ thăng cấp nhiều khó khăn. Có phải hay không có thể vượt qua kia nói khảm thăng lên nhất giai. Tinh hạch luôn là muốn chuẩn bị tốt. Hiện tại những người này còn có thể khai tồn kho miễn cưỡng ổn định Nghiệp Thành mấy trăm vạn tang. Thì, nhưng là 100 nhiều năm tích lũy đối mặt mấy trăm vạn số đếm cũng duy trì không được bao lâu. Cho nên những người này bắt đầu dậm chân. Người làm còn sót lại thất vương chi nhất. Chẳng lẽ một chút không có ý tưởng. Trung niên nam tử tên là Đào Trấn Sơn, là một cái 60 năm trước sinh ra tang thi, xem như một cái tư chất thường thường lại phi thường nỗ lực tang thi. 50 hơn tuổi thời điểm thành công tiến giai tang thi vương. Trong đó không thể thiếu tư hoàng bệ hạ chỉ điểm mà ni chẳng qua nguyên bản người thành thật dục. sinh khó lường dã tâm sau, liền hoàn toàn hoai, ý tưởng, Thường Minh Kiều cười nhạo một tiếng, có một chút ý tưởng, dương mắt nhìn đến Đào Trấn Sơn kinh hỉ lại châm chọc biểu tình. Trực tiếp đứng lên duỗi cái lười eo, một bộ binh lính càn quấy tử bộ dáng, ta liền muốn nhìn ngươi một chút nhóm ngày lành quá nị oai sao. Có thể lăn lộn ra chút cái gì, nói xong vẫy vẫy tay đi ra đi. Đi đến cửa đại điện lại đột nhiên quay mặt đi, quên nhắc nhở một câu, các ngươi như thế nào lăn lộn ta mặc kệ, nhưng là phá hư Nghiệp Thành một thảo một mộc, một cái góc tường một khối gạch, ta đây chính là nếu không cao hứng, ta tưởng ngươi là không muốn biết ta không cao hứng hậu quả, lúc này đây là thật sự rời đi. Đào Trấn Sơn thiếu chút nữa bị tức giận đến dầu qua đi, muốn giơ tay ném đi Khắc Hoa Trường án. Cuối cùng lại ngại với Thường Minh Kiều rời đi trước cảnh cáo không thể không kiềm chế xuống dưới. Ngay sau đó nghĩ đến nguyên bản hẳn là ngồi ở này trương ghế trên. Nhìn thập phần suy yếu nam nhân, Đào Trấn Sơn chính là một trận nói không nên lời bực bội. Rõ ràng người này đã bị bọn họ truy đến mai danh ẩn tích không dám thò đầu ra. Liền tính hiện tại không có chân chính giết hắn. Nhưng là không hề ngoài ý muốn trận này quyền lợi tranh đấu bọn họ đã thắng. Nhưng là vì cái gì còn nơi nơi đều là bóng dáng của hắn. Cái kia thời khắc tái nhợt suy yếu thân ảnh phảng phất một tòa cao thượng đè ở bọn họ trên người. Trầm trọng mà làm cho bọn họ không thở nổi. Từ hắn mất tích lúc sau sở hữu hết thảy đều bắt đầu không bình thường lên. Mặt khác chính là Thường Minh Kiều thái độ thật sự làm cho bọn họ nghi hoặc. Thường Minh Kiều là hắn kiên cấu người ủng hộ điểm này không thể nghi ngờ. Nhất suy nhất sơ đại từ nhân loại chuyển hóa tang thi vương. Thường Minh Kiều vô luận là tự thân thực lực, vẫn là hắn thủ hạ 2000 tang thi binh đều là bọn họ kiêng kỵ nơi. Thường Minh Kiều trở về, bọn họ kỳ thật đã làm tốt một hồi ác chiến chuẩn bị. Nhưng là Thường Minh Kiều cư nhiên không có phản ứng bọn họ. Hoàn toàn không có phải vì người kia báo thù ý tứ. Chỉ là làm tang thi binh nhóm trở về doanh địa, hắn cũng trở về chính mình địa phương, trừ bỏ mỗi 3 ngày sáng sớm đại hội, vẫn luôn qua đến thập phần an tĩnh, nhưng là lại an tĩnh cũng làm cho bọn họ thời khắc phòng bị. Mà so sánh với bọn họ nghiêm chỉnh lấy đãi, đối phương thậm chí liền một ánh mắt đều không có bố thí cho bọn hắn. Không thể không nói loại này làm lơ thái độ so dẫn người thảo phạt bọn họ đau mắng bọn họ càng làm. Cho người bực bội, nhưng là bực bội về bực bội, bọn họ lại cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc hắn. Tuy rằng nói bên này có 5 cái tang thi vương, Thường Minh Kiều đối thượng bọn họ 5 cái không nhất định có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Nhưng là đây là ở bọn họ ôm không màng tất cả cũng muốn giết chết hắn tâm tính. Chẳng lẽ bọn họ đem người kia đuổi xuống đài chính là vì cùng Thường Minh Kiều lưỡng bại câu thương? Hoặc là đồng quy vu tận sao? Đương nhiên không có khả năng. Điện hạ, cứ như vậy mặc kệ bọn họ được chứ? Thường Minh Kiều phó quan có chút không hiểu nhà mình lão đại lúc này loại này mặc cho bọn hắn. Lăn lộn thái độ, hơn nữa cũng không có muốn nói đi tìm bệ hạ. Cái dạng này cùng lão đại ngày thường thật sự khác biệt quá lớn. Chẳng lẽ nói lão đại muốn chính mình làm tang thi hoàng? Cho nên tùy ý bọn họ lăn lộn, sau đó tới rồi cuối cùng lão đại tới cái ngăn cơn sóng dữ. Ai ra, tuy rằng không đau, nhưng là đầu bị chụp vẫn là muốn tỏ vẻ một chút tồn tại cả mani tưởng cái gì lung tung rối loạn. Ta tự nhiên có làm như vậy lý do, nhưng thật ra các ngươi, qua bên kia cha thế nào? Thường Minh Kiều vẫn luôn cảm thấy chính mình phó quan cái gì cũng tốt. Chính là thích miên man suy nghĩ. Điện hạ sở liệu không tồi. Giang Hách 7 cái đều bị một đao cắt cổ. Vô luận là thủ pháp vẫn là hiện trường tàn lưu dấu vết đều là chúng ta quen thuộc. Hẳn là bệ hạ chính mình động thủ thu thập không có sai, phó quan nói tới đây không khỏi nhiệt. Huyết sôi trào. Bọn họ toàn bộ doanh đều là mặt thế trước từ nhân loại chuyển hóa tang thi. Cũng là có được tự mình ý thức tương đối sớm kia một đợt. Cái này Nghiệp Thành đều là bọn họ tham dự một chút sửa sang lại ra tới. Xem như Nghiệp Thành lão nhân, sau lại là cái nào thích hợp nhân loại tương đối hài hòa. Đẳng cấp cao tăng thi khôi phục ký ức lúc sau phần lớn sẽ lựa chọn đi hạch chính mình dĩ vãng thân. Nhân sinh hoạt ở bên nhau, lại sau lại qua thượng trăm năm, nghiệp thành tăng thi hơn phân nửa đều là mặt thế sau sinh ra hoặc là chuyển hóa. Chân chính một đường từ mặt thế ngay từ đầu liền ở chỗ này càng ngày càng ít. Biết bệ hạ rốt cuộc là cái thế nào tăng thi cũng càng ngày càng ít. Gần vài thập niên bệ hạ bởi vì thân thể quan hệ cùng thần gia quan hệ. Vô luận đối ai đều càng thêm nhân từ nhớ tình bạn cũ. Kết quả này đàn ngu xuẩn coi như bệ hạ là mềm quả hồng. Phòng chừng chính là hiện tại này nhóm người còn tưởng rằng giang hách bảy người ở bên ngoài truy. Cha bệ hạ rơi xuống, sẽ không nghĩ đến sớm tại vĩnh đêm bắt đầu phía trước cũng đã toàn bộ bị bệ hạ liệu lý. Thường Minh Kiều ra hoàng cung rất là nhàn nhã mà đi ở cùng ngày xưa so sánh với thanh lãnh cô tịch. Trên đường cái, cách đó không xa một cái ăn mặc màu đen chế phục nam tử bước nhanh chạy tới. Chờ tới rồi Thường Minh Kiều phụ cận mới dừng lại tới. Khom lưng thi lễ, báo cáo điện hạ. Có khách nhân chỉ tên muốn gặp ngài, Nga. Đây chính là hiếm lạ sự tình. Thường Minh Kiều nhưng không thể so tư hoàng bệ hạ, bên ngoài hình tượng nhưng lãnh ngạnh khó tiếp cận nhiều. Chỉ có cùng tư hoàng bệ hạ ở bên nhau thời điểm. Mọi người mới có thể ỷ vào tư hoàng bệ hạ hòa ái khoan dung cùng hắn đáp lời. Đường hắn một người thời điểm đều là nhìn đến hắn đường vòng. Hiện tại cư nhiên có người chỉ tên muốn gặp hắn. Phía dưới người báo đáp lên đây, thật là hiếm lạ, xem ra đối phương cũng là có lai lịch, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền đi gặp đi. Thường Minh Kiều có chút tiểu chờ mong mà đi tới nghiệp thành đại môn phụ cận khách quý phòng khách. Còn không có đi vào đi liền nhìn đến cửa đứng ba cái nam hài tử cùng hai cái nữ hài tử. Tuổi đều ở 13 tuổi đến 17 tuổi chi gian. Dung mạo thượng thừa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt huyết hồng, nhìn hẳn là đẳng cấp cao tang thi. Chỉ là kỳ quái chính là Thường Minh Kiều không cảm giác được bọn họ cấp bậc. Tự nhiên cũng vô pháp đối bọn họ tạo thành áp chế. Có ý tứ, Thường Minh Kiều ở năm người nhìn chăm chú hạ bước vào ngạch cửa. Sau đó ngẩng đầu liền thấy đối diện môn sofa. Một cái hồng nhạt tóc mang theo nửa trương mặt nạ che khuất thượng nửa bên mặt nữ hài tử ở bên kia. Cắn đường đậu, nhìn lầm, là tinh hạch, thanh âm kia thật kêu một đám băng giòn. Thường thúc thúc ngươi đã đến rồi. Gần nhất tốt không? Tư Duyệt răng rắc cắn một cái tinh hạch, liếm liếm miệng thấy Thường Minh Kiều tiến vào giơ tay chào hỏi. Thần vô dạng lập tức đi theo kêu một tiếng. Thường Minh Kiều liền vượt vài bước đi vào Tư Duyệt cùng thần vô dạng trước mặt. Đầu tiên là đối thần vô dạng gật gật đầu, sau đó đôi tay chống bàn trà, đè nặng kinh ngạc mang theo run nhẹ nhẹ thanh âm nói. Công chúa điện hạ, người như thế nào tới nghiệp thành? Nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Bên ngoài đám kia người hiện tại đang điên cuồng đâu? Tư Duyệt sườn mặt từ thần vô dạng cho nàng sát miệng. Sau đó đánh cái no cách, không nghĩ tới tinh hạch còn khá tốt ăn, đã lâu không ăn, đều quên còn có thứ này có thể ăn. Công chúa điện hạ, còn thỉnh trả lời một chút ta vấn đề. Thường Minh Kiều thái dương gân xanh ngo ngoe dục dịch, không có gì, ta cùng ta ba nói muốn tới kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ta ba cảm thấy khá tốt, sau đó ta liền tới rồi, Tư Duyệt cong lên khóe miệng. Thường thúc thúc hiện tại có thể quang minh chính đại mà kêu ta công chúa điện hạ. Có hay không thực kinh hỉ, có hay không thực ngoài ý muốn, có hay không thực cảm động. Thường Minh Kiều, chỉ nghĩ trả thù xã hội. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới hoàn thành, hằng ngày moa moa, chương trước sửa lại một ít lỗi chính tả. Ân, chính là như vậy, ngủ ngon, hết chương.